Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 533, có thể hay không khỏe mạnh tán gẫu. Bữa trưa là ở một nhà tinh cấp khách sạn ăn. Ăn được đặc biệt phong phú. Khả năng là lo lắng cùng Trương Dương không quá quen sẽ có chút lúng túng. Kỳ tích thị tần ba ông chủ còn cố ý đem Tả Thượng Hoa cũng gọi là đến rồi. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Đại gia vừa nói vừa cười. Phỏng chừng là bởi vì kỳ tích thị tần đạt được thành tích quá chói mắt duyên cớ. Kỳ tích thị tần ba ông chủ tâm tình thật tốt. Đối với Trương Dương phi thường khách khí. Khích lệ càng là nói rồi một cái sọt. Thời gian một năm, kỳ tích thị tần sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng một năm này bọn họ tập trung vào lượng lớn tài chính. Nhưng bọn họ nhưng là đầu đến cam tâm tình nguyện. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Tập trung vào những tiền này sẽ mang cho bọn họ to lớn báo lại. Này thậm chí có thể nói là bọn họ đời này làm được tối giá trị một chuyện làm ăn. Bọn họ rất mừng rỡ. Bọn họ rất khiếp sợ. Bọn họ cũng rất cảm khái. Một năm trước, Trương Dương với bọn hắn nói tới chuyện này thời điểm, bọn họ còn không thể nào tin được. Thậm chí cảm thấy đây là căn bản chuyện không thể nào. Qua Duy Thị Tần. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là Duy Thị Tần. Tiên phong truyền thông dưới cờ Duy Thị Tần. Liền nhân ra hậu trường. Liền nhân ra cái kia tài nguyên. Ngươi một người trẻ tuổi lại ăn nói ngông cuồng muốn qua bọn họ. Một mình ngươi lại ngây thơ muốn cùng tiên phong truyền thông cái kia quái vật khổng lồ đấu. Cái kia không phải đùa giỡn hay sao? Thật làm tức giận tiên phong truyền thông. Nhân ra nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi ép thành cặn bã. Thế giới giải trí bá chủ ngươi thật sự cho rằng là nói chơi hay sao? Nhưng mà, đón lấy sinh sự tình nhưng là suýt chút nữa lật đổ bọn họ nhân sinh quan. Xưa nay không theo động tác ra bài Trương Dương lại thật sự một mình đấu toàn bộ tiên phong truyền. Thông, càng chết người chính là, hắn lại còn có thể không hề tổn. Ở thế giới giải trí xưng vương xưng bá tiên phong truyền thông lại bắt hắn không có cách nào. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Hắn không chỉ không hề tổn. Hắn còn làm cho tiên phong truyền thông liền với ăn xong mấy cái thiệt lớn. Khi biết hắn đem CCTV tiết mục cuối năm từ Duy Thị Tần trong tay đoạt tới thời điểm. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Biết hắn bị toàn bộ thế giới giải trí chống lại phong sát thời điểm. Bọn họ sợ rồi. Biết, Đại Thánh, cùng tiên phong truyền thông tảng lớn đồng thời chiếu phim thời điểm. Bọn họ cực kỳ ngơ ngác. Còn có, Vượt Ngục, còn có, Nhượng Tử Đạn Phi, còn có hắn công khai cùng tiên phong truyền thông trở mặt. Còn có này mấy lần trực tiếp đạt được chói mắt thành tích. Chính bọn hắn đều không nhớ rõ mình bị hắn chấn kinh rồi bao nhiêu lần. Cái này bọn họ khởi đầu cho rằng không có khả năng sự tình. Hắn làm được. Kỳ tích thị tần thật sự qua Duy Thị Tần. Hơn nữa là khắp mọi mặt nghiền ép. Thời gian so với thời gian 2 năm đầy đủ sớm một nửa. Đây quả thật là một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi. Nhưng mặc kệ nó làm sao khó mà tin nổi. Không quản bọn họ làm sao khiếp sợ cùng ngơ ngác, nó đã là sự thực. Ngày hôm nay kỳ tích thị tần đã không còn là một năm trước cái kia không đáng nhắc tới kỳ tích thị. Tần, mặc kệ là tiếng tăm, quy mô vẫn là tiền quảng cáo. Nó đều là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Bọn họ tập trung vào được to lớn báo lại. Tuy rằng nó hiện tại tiền kiếm được vẫn không có bọn họ tập trung vào nhiều lắm. Nhưng bọn họ không một chút nào hoài nghi nó lợi nhuận năng lực. Bữa trưa ăn được rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, bọn họ ký rồi cổ quyền chuyển nhượng sách. Trương Dương nắm giữ kỳ tích thị tần 16% cổ quyền. So với ban đầu thương lượng kỹ càng rồi 13% còn nhiều 3%. Kỳ tích thị tần ba ông chủ mỗi người ngoài ngạch biếu tặng 1% cổ phần. Dùng lại nói của bọn họ. Kỳ tích thị tần có thể có ngày hôm nay. Tất cả đều là công lao của hắn. Này chỉ là bọn hắn một điểm tâm ý. Trương Dương có chút bất ngờ. Cũng không muốn thu. Nhưng bọn họ kiên trì nhường hắn nhận lấy. Ở suy nghĩ một chút sau. hắn vẫn là tiếp nhận rồi. Nếu như hắn kiên trì không thu, bọn họ sau đó phỏng chừng sẽ rất không vững vàng. Sau đó, Tả Thượng Hoa cũng được nàng nên được cái kia một phần. Kỳ Tích Thị Tần 1% cổ phần. 1%, tuy rằng nhìn qua là một rất nhỏ con số, nhưng Tả Thượng Hoa nhưng là phi thường thấy đủ. Này thời gian một năm, bà ông chủ đối với Kỳ Tích Thị Tần tập trung vào đã cao tới 10 tỷ. Tuy rằng nàng không có cách nào tính toán Kỳ Tích Thị Tần hiện tại thị giá trị là bao nhiêu. Nhưng này 1% cổ phần chỉ ít cũng có thể giá trị 1 ức. Nàng nào có không biết đủ đạo lý. Cuối cùng, 5 người thương lượng một chút Kỳ Tích Thị Tần mặt sau quản lý phương thức. Ở Trương Dương theo đề nghị, Kỳ Tích Thị Tần quản lý phương thức như cũ. Bên trong hết thảy sự vụ vẫn là Tả Thượng Hoa phụ trách. Trương Dương chỉ phụ trách nội dung. Cho tới ba ông chủ, ngồi lấy tiền là tốt rồi. Sau khi ăn xong, ba vị ông chủ lớn nên rời đi trước, đi làm bọn họ mặt khác chuyện làm ăn. Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương, trêu ghẹo nói, Trương đại lão bản, chúc mừng, Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hắn không nói gì dáng dấp. Tả Thượng Hoa cười to, nói rằng, có điều, ta vẫn thật không nghĩ tới ba ông chủ sẽ rộng rãi như vậy. Lại phân biệt biếu tặng ngươi 1% cổ phần. Ta cũng rất bất ngờ. Nói đến đây điểm, Trương Dương cũng vui vẻ. Nói rằng, ngươi nói bọn họ là không phải sợ ta cảm thấy 13% quá ít sẽ không cao hứng a. Ngươi còn nói biệt, thật là có khả năng này. Tả Thượng Hoa rất chăm chú gật gù. Kỳ Tích Thị Tần hiện tại tuy nhưng đã là quốc nội to lớn nhất video trang web. Nhưng ai cũng biết ngươi mới phải công ty hạt nhân. Ngươi nếu như bỏ gánh không làm, bà ông chủ phòng chừng sẽ dọa ra bệnh tim đến. Công ty tương lai kiếm lời không kiếm tiền còn phải xem ngươi. Bọn họ phải nịnh bợ ngươi a. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ngược lại cũng không nói thêm gì. Cổ phần những thứ đồ này hắn không hiểu. Hắn cũng không biết chính mình một năm này trả giá đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Ở trong lòng hắn, 13% cùng 16% không hề khác gì nhau. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không phải vì tiền mới gia nhập Kỳ Tích Thị Tần. Đối với hắn mà nói, đem Duy Thị Tần giết chết trái lại càng có cảm giác thành công. Công ty nhà lớn trùng tu xong sao? Hắn đột nhiên hỏi, gần đủ rồi. Tả Thượng Hoa trả lời, như kho số liệu loại hình địa phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Như quả không ngoài cái gì sai lầm, ở cuối tháng này là có thể hoàn thành các hạng số liệu di chuyển công tác. Nói cách khác từ tháng sau bắt đầu, tất cả mọi người liền cũng có thể ở Kỳ Tích Thị Tần chính mình nhà lớn bên trong công tác. Tả Thượng Hoa gật đầu, đúng, Trương Dương mặt lộ vẻ trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tả Thượng Hoa hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi, người đang suy nghĩ gì? Lễ mừng, lễ mừng. Tả Thượng Hoa sững sờ. Trương Dương gật gù, nói rằng, chuyện lớn như vậy, làm sao cũng đến tuyên truyền chúc mừng một chút đi. Nhường khán giả biết Kỳ Tích Thị Tần cũng nắm giữ chính mình nhà lớn. Chuyện này đối với Kỳ Tích Thị Tần hình tượng cũng có trợ giúp rất lớn. Tả Thượng Hoa hơi có chút quái lạ nhìn hắn. Nói rằng, ngươi nên là muốn ở Duy Thị Tần trước mặt khoe khoang một chút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Làm sao các ngươi cũng không biết nhìn thấu không nói toạc cái này dễ hiểu đạo lý đây? Mọi việc cần phải nói như thế thấu làm gì nhỉ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa cười to, nói rằng, ngươi là lão bản a, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đi. Trương Dương đưa tay đỡ trán, ta trước hết nghĩ muốn sắp xếp như thế nào. Phản chính thời gian còn dài, đến thời điểm lại nhìn đi. Tả Thượng Hoa tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người lại nhỏ hàn huyên một hồi, sau đó từng người rời đi. Không có việc gì Trương Dương trong lúc nhất thời lại không biết muốn đi nơi nào. Hắn thực sự là hận chết loại này đột nhiên rảnh rỗi cảm giác. Cuối cùng, không địa phương đi hắn đang chuẩn bị về phòng làm việc. Vừa lúc đó, Điện thoại của hắn lại vang lên. Xem điện thoại di động trên biểu hiện tên. Hắn có chút buồn bực. Kinh thành vệ thị đài trưởng đánh tới. Hắn tiếp lên. Đài trưởng, Trương Đạo, có rảnh không? Có. Làm sao? Đàm luận tiết mục A. Đài trưởng chuyện đương nhiên đạo. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Lập tức liền muốn kết thúc. Ngươi không nên làm tiết mục mới sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, đài trưởng, đón lấy ta không có làm tiết mục dự định A. Sau đó hắn vẫn đúng là không dự định làm tiếp tiết mục. Không phải vậy Thượng Hải vệ thị cũng không sẽ an bài Tô Thanh Ngôn tiết mục đi đón đương. Đài trưởng lập tức nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nhường ngươi làm tiết mục mới. Ta nói chính là, che mặt ca vương, đệ nhị quý nên muốn bắt đầu rồi chứ. Ngoặc kép, che mặt ca vương, Trương Dương hơi run, sau đó có chút quái lạ nói rằng, đài trưởng, ta không nói muốn làm đệ nhị quý a. Chấm ngoặc kép. Ai, Trương Đạo, người không thể như vậy a. Đầu bên kia điện thoại, đài trưởng trực tiếp liền cuống lên. Tốt như vậy tiết mục, ngươi tại sao có thể không làm đệ nhị quý đây? Ngươi tại sao có thể như thế tùy hứng đây? Khoảng thời gian này, vị này đài trưởng bị cực hạn khiêu chiến, cái kia một đường tăng vọt thu thị xuất kích thích thảm. Nói ăn cơm ngủ không yên đều không khuếch đại. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới như thế sốt ruột thúc Trương Dương đem, che mặt ca vương, đệ nhị quý nhất lên nghị trình. Vương bài tiết mục, bọn họ cũng có A. Thượng Hải vệ thị dựa vào, cực hạn khiêu chiến, phong quang dòng dã một quý, cũng nên bọn họ thần khí rồi chứ. Nhưng nhường hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Trương Dương lại không có làm đệ nhị quý ý tứ. Chuyện này quả thật là muốn hắn mệnh. Đài trưởng, ta thật không có làm đệ nhị quý dự định. Trương Dương rất chăm chú với hắn giải thích. Ta một năm này vội vàng làm điện ảnh. Căn bản không thời gian viết ca A, không có mới ca có thể dùng lão ca A. Đài trưởng gấp đến độ nhanh muốn điên. Vậy không được, Trương Dương rất trực tiếp từ chối. Nếu như vậy, đệ nhị quý khẳng định không bằng đệ nhất quý. Loại này tự tạp bảng hiệu sự tình ta nhưng không làm. Đài trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không biết xấu hổ khuyên. Đài trưởng, nếu như đệ nhị quý đi ra danh tiếng không được, đối với các ngươi giữa đài ảnh hưởng cũng không tốt, có đúng hay không? Cùng với như vậy, tốt hơn là không làm đây. Người nói là không phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đài trưởng sắp thổ huyết. Lời này nghe tới thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thật giống có không đúng chỗ nào. Đài trưởng, nghe bên kia không có động tĩnh. Trương Dương cố nén mới không có bật cười. Tựa hồ đã thấy hắn một bộ bị nội thương đáng thương dáng dấp. Người thật không làm a? Đài trưởng cực kỳ thống khổ. Thật không làm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu sau. Đài trưởng cái kia cực kỳ lạc mạc âm thanh mới lại vang lên. Vậy ngươi lúc nào làm tiết mục mới? Không biết a, ta thật không biết. Ngươi nếu như làm tiết mục mới, ngươi nhất định phải tiên khảo lự chúng ta a. Ngoặc kép, tốt, đây là ngươi nói a. Vâng, vậy được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Chấm chấm, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.